ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, này đó bén nhọn mảnh nhỏ chuẩn xác không có lầm đâm xuyên qua trương tài trái tim. Đâm thủng ngũ tạng lục phủ, sau đó ở hắn trong cơ thể giống như nổ tung giống nhau. Kia từng đóa xinh đẹp kính hoa từ nội bộ xé nát hắn khí quan. Sau đó liền lại lập tức biến mất, chỉ để lại nam nhân bị máu tươi nhiễm hồng thân thể chậm rãi tê liệt ngã xuống dưới. Ở sinh mệnh ngưng hẳn cuối cùng một khắc, Trương Tài nỗ lực mà ngẩng đầu lên tuyệt vọng mà nhìn về phía Lộ Giáp. Lập lòe trong ánh mắt tràn ngập phức tạp tình cảm, từ trong cổ họng phát ra nghẹn ngào mà thống khổ thanh âm. Ta, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói được liền chặt đứt khí. Này hết thảy phát sinh đến quá nhanh, ba người trăm triệu không nghĩ tới, đều ngây ngốc 2 giây, Kỳ Vô Hoan mới hét lớn, chạy mau, vì thế bọn họ ném xuống Trương Tài thi thể xoay người trở về chạy. Ba người một đường chạy như điên trở lại góc phải bên dưới kéo ra lùn quầy. Theo mái vòm đèn sáng lên, bạch quang trong phút chốc bao phủ chung quanh, mới làm người có một tia cảm giác an toàn. Bọn họ đứng ở lùn quầy bên cạnh, bối kê sắt màu đen vách tường, sợ hãi mà khắp nơi nhìn xung quanh, hai bên hành lang vẫn cứ thực hắc, chỗ sâu trong thổi tới từng trận âm phong, trong đó tựa hồ còn kèm theo nào đó quái vật gặm thực vật cứng thanh âm ni. Ha ha ha, ha ha ha, như vậy thanh âm cũng không biết rằng có bao lâu. Cuối cùng chậm rãi biến mất, hai bên hắc ám hành lang lại lần nữa an tĩnh lại. Tĩnh đến phảng phất có thể nghe thấy trong thân thể máu bay nhanh mà ùa vào trái tim. Ở kịch liệt co rút lại sau kịch liệt nhảy lên thanh âm ni, phanh. Phanh, phanh, đúng lúc này Kỳ Vô Hoan trong tay bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Tư tư, tư tư tư, sợ tới mức ba người đồng thời run lên một chút. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đem bộ đàm lấy ra tới. Lúc này bên kia thanh âm mới rõ ràng lên. Bảo bảo. Các ngươi thế nào, nguyên lai là Nhiếp Uyên a. Vừa nghe đến nam nhân thanh âm, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, một chút an tâm rất nhiều, thân thể cũng hơi hơi thả lỏng một ít, hắn cầm lấy bộ đàm trả lời nói, ta không có việc gì, chỉ là vừa rồi đột nhiên xuất hiện một cái ác linh. Chúng ta lại đã chết một cái đồng đội, các ngươi bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Nhiếp Uyên đang muốn trả lời thời điểm, đột nhiên một đốn, nhanh chóng nói, đợi lát nữa nói tiếp, sau đó liền bay nhanh mà treo bộ đàm ni, hảo. Cẩn thận, có hắn đột nhiên cắm vào. Sợ hãi khẩn trương không khí nhưng thật ra giảm bớt không ít. Đại ca, Lộ Giáp, các ngươi vừa rồi thấy rõ ràng là cái thứ gì sao? Trương Tam trong lòng run sợ mà khắp nơi nhìn xung quanh. Dùng mơ u bàn tay lau mồ hôi trên trán. Lộ Giáp đồng dạng khẩn trương đến mồ hôi đầy đầu, dùng tay áo cọ rớt trên mặt đã bắt đầu đọng lại máu. Lắc đầu không quá xác định mà nói, pha lê mảnh nhỏ, không, không đúng, hình như là gương, Kỳ Vô Hoan lúc ấy trùng hợp đứng ở Trương Tài bên trái. Xem đến rõ ràng hơn, đèn pin chiếu xạ ở mặt trên phản ra rõ ràng bạch quang. Không có khả năng là pha lê. Đột nhiên trống rỗng xuất hiện gương mảnh nhỏ. Gì ngoạn ý a, chẳng lẽ là cái gì ma thuật đạo cụ? Trương Tam vuốt cằm buồn rầu mà suy đoán nói. Cũng có thể chính là phá gương. Không có gì hàm nghĩa. Hoặc là nào đó nghệ thuật phong cách gia cụ Kỳ Vô Hoan thật đúng là ở nào đó phú hào bằng hữu. Trong nhà gặp qua một ít kỳ kỳ quái quái gia cụ. Cái gì đua xe quỹ đạo hình dạng giường. Từ trên đỉnh vỡ ra giá sách. Lớn lên giống bếp điện từ TV, rách tung tóe trường mau sofa, bọn họ xưng là nghệ thuật, nếu không đi đem Trương Tài thi thể kéo lại đây nhìn xem. Kỳ Vô Hoan đề nghị nói, bọn họ vừa rồi đều quang chạy trốn, nào còn lo lắng một khối thi thể. Trương Tam cái thứ nhất tỏ vẻ phản đối, đại ca, kia ác linh rất có thể còn ở nơi đó, chúng ta hiện tại qua đi không phải cho nó tặng người đầu sao? Lộ Giáp cũng là như vậy cho rằng, chúng ta đi về trước lên đường, hoặc là đem mặt trên cái kia đèn cấp mở ra lại nói, cứ việc hiện tại chỉ còn lại có 3 người. nhưng nàng cho rằng vẫn muốn tận khả năng bảo vệ cho đèn. Tận lực không cho môn lại mở ra, Trương Tam lại có chút ủ rũ. Hiện tại thủ không tuân thủ đèn cũng chưa cái gì khác nhau, cũng chỉ có 3 người. Tưởng bảo vệ cho 4 chản đèn là không có khả năng sự tình. Có đồng nhất nhất cái này vết xe đổ, bọn họ khẳng định cũng sẽ không đơn độc hành động. Ở như vậy khủng bố hắc ám hành lang, một người chạy loạn quả thực là tìm chết. Bởi vậy nếu 3 người cần thiết đi cùng một chỗ nói, như vậy có thể bảo vệ cho nhiều nhất cũng chỉ có 2 ngọn đèn. Gia tốc chạy có lẽ miễn cưỡng có thể bảo vệ cho 3 chản. Nhưng liên tục chạy 1 đêm ai chịu nổi. Cho nên nếu vẫn sẽ có môn mở ra nói, như vậy ở bên này mở ra vẫn là ở bên kia mở ra đã không quan trọng. Trò chơi quả nhiên vẫn là tiến triển đến này một bước a. Kỳ Vô Hoan phía trước liền nghĩ tới vấn đề này. Nếu người chơi tử thương thảm trọng, đến cuối cùng chỉ còn lại có 2-3 cái người sống nói nên làm cái gì bây giờ? Tới rồi loại này thời điểm tự thủ đi xuống thật là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Dứt khoát đem 4 điều hành lang toàn bộ đi một lần. Bật đèn đồng thời lộng minh bạch hiện tại bên ngoài còn có mấy chỉ ác linh. Lại làm bước tiếp theo tính toán, bọn họ hiện tại vấn đề lớn nhất là không rõ ràng lắm trong sân. Cụ thể tình huống, không biết mở ra vài đạo môn, cũng không biết bên ngoài có mấy chỉ ác linh. Mặc kệ tầng thứ 3 đến ra kết luận là thật là giả. Mở cửa sổ có phải hay không thật sự có hạn mức cao nhất? Dù sao đều cần thiết giải quyết rớt này cuối cùng một con hung vật. Nếu là giả, chúng ta hiện tại cũng càng hẳn là hành động khoảng cách thượng một cánh cửa mở ra. Lấy đồng nhất nhất tử vong thời gian tới tính toán nói. Đều đã qua đi mau nửa giờ. Trong lúc này có hay không lại mở cửa ai cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ hiện tại chỉ có 3 người đã không giống phía trước giống nhau có thể toàn phương vị theo dõi chỉnh thể tình huống. Tưởng làm rõ ràng chỉ có thể chính mình đi ra ngoài đi một vòng. Vừa nghe đến phải rời khỏi an toàn phạm vi, Trương Tam lại túng, nhưng vừa rồi kia ngoạn ý rất có thể là chỉ nhìn không thấy ác linh A ở thấu kính xuất hiện. Khoảnh khắc, Trương Tài cũng đã biến thành một khối thi thể. Lúc ấy 3 người đều ở bên cạnh, lại cũng chưa thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Khẳng định là mắt thường nhìn không thấy ác linh, đồng nhất nhất rất có thể chính là bị nó cấp hù chết. Nhìn không thấy cũng đến đi à, Kỳ Vô Hoan nhún vai. Tránh né có cái gì ý nghĩa, dù sao cuối cùng đều đến đưa trở về. Hơn nữa ta cho rằng nó cũng không phải hoàn toàn vô pháp thấy, hắn nhớ rất rõ ràng. Ở Trương Tài ngộ hại phía trước, hắn từng có quá rõ ràng biểu tình biến hóa, hiển nhiên là thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Thân thể có cái phản xạ có điều kiện trốn tránh tính động tác. Chỉ là hắn thân bị trọng thương vô pháp né tránh, chính là liền tính chúng ta tìm được nó, biết rõ ràng là cái gì ngoạn ý. Cũng không biết nó là từ đâu cái hung trạch chạy ra a, không sai. Đây mới là trước mắt mấu chốt nhất nan đề. Dựa theo bình quân mỗi 5 mét một phiến môn tới tính toán. 4 điều hành lang, mỗi điều hành lang 2 cái mặt, xóa 4 cái giác tính ra một chút. Nơi này cũng ít nhất có 300 gian hung trạch. Kỳ Vô Hoan thậm chí có chút hoài nghi, có phải hay không toàn thế giới hung trạch đều ở chỗ này. Bọn họ muốn như thế nào từ kia 300 gian hung trạch tìm được nó là từ đâu gian hung trạch ra tới đâu? Này cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Kỳ Vô Hoan đầy đầy trên mũi gọng kính. Bất quá ta cho rằng, khối Rubik nếu như vậy thiết trí, như vậy khẳng định cũng sẽ có khắc nhắc nhở, nếu không quá khó khăn. Này căn bản không có khả năng tìm được a, liền làm như vậy đi, ngồi dưới đất lộ giáp lau trên mặt huyết. Ngẩng đầu lên tỏ vẻ tán đồng Kỳ Vô Hoan kế hoạch. Nhưng muốn ở tận khả năng bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống tiến hành. Bởi vậy yêu cầu trước thương thảo hảo như thế nào đối phó kia chỉ nhìn không thấy quỷ quái. Ở khối Rubik trong trò chơi mắt thường không thể thấy quỷ quái cũng không thiếu. Này một loại tuyệt đại đa số đều là chỉ có ở giết người hoặc là dọa người thời điểm mới có thể hiện. Thân. Duy nhất phòng ngự phương thức chỉ có tiểu tâm lại cẩn thận. tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Bất quá nếu gần là nhằm vào mắt thường không thể thấy quỷ quái. Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra có cái hợp pháp trò chơi ngoại quài. Trứng muối, trừ bỏ lúc trước ở ngọn nến không người thôn thao tác bọn họ thần bí lực lượng cùng với vườn trường. Kinh hồn chuyện xưa chung khủng bố nguyền rủa ở ngoài. Sớm tại quái đàm nhạc viên ngầm trong mê cung. Hắn liền phát hiện này chỉ nhãi con có thể nhìn đến rất nhiều thường nhân mắt thường nhìn không. Thấy đồ vật, cho nên nếu lần này quỷ cũng là như thế. Như vậy nó hẳn là xem thấy. Dẫn theo trứng muối màu lam tiểu quần yếm đem nó lấy ra tới phóng tới trên vai thời điểm. Lộ giáp hai mắt rõ ràng là sáng lên. Hảo đáng yêu a, đây là khối Rubik đạo cụ. Đúng vậy, nó có thể nhìn đến một ít người chơi nhìn không thấy đồ vật qua ô. Bị khen trứng muối lập tức đắc ý mà ưỡn ngực khẩu. Kia xú Mỹ lại tự luyến tiểu dạng nhi quả thực cùng kỳ thủy tiên giống nhau như đúc. Không hổ là hắn ấp ra tới trứng. Kia thật tốt quá, đợi lát nữa Trương Tam ngươi chú ý phía sau. Ta cùng Hạ Triệt Đạm chú ý phía trước cùng trần nhà, lộ giáp bắt đầu kế hoạch. Một khi có bất luận cái gì tình huống liền báo cáo. Kêu, lóe, đại biểu tả hữu tránh né. Kêu chạy, đại biểu đi phía trước. Kêu triệt, đại biểu trở về. Minh bạch sao? Bởi vì bọn họ là trước bật đèn lại đi phía trước. Cho nên đảo không cần lo lắng quay đầu lại trên đường sẽ bị mở ra môn ngăn trở. Chỉ là đi tới thời điểm khả năng sẽ gặp được loại tình huống này. Nếu gặp loại tình huống này, đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, lộ giáp là một cái kế hoạch hành rất mạnh nữ nhân. Làm bất cứ chuyện gì phía trước đều sẽ trước lập kế hoạch hoa. Chính là nàng cũng minh bạch chính cái gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đặc biệt là ở game kinh dị, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, bởi vậy hiện tại chỉ có thể kế hoạch hảo cơ bản nhất. Mặt khác đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, định ra kế hoạch sau, bọn họ cuối cùng trọng trí một lần phía sau đèn, liền đồng loạt xuất phát, hắc ám bọn họ đi rất chậm, hơn nữa thập phần cẩn thận, lúc này bên người tuy rằng là nhiều một cái đồng đội. Nhưng lại không có làm người cảm thấy an tâm, tương phản, tưởng tượng đến ngày hôm qua rõ ràng còn có 6 cái sống sờ sờ người chơi. Mà hôm nay lại chỉ còn lại có 3 cái, không khỏi có chút thỏ tử hồ bi cảm giác, khối Rubik trò chơi thường xuyên tàn khốc đến làm người cảm thấy sợ hãi. Đôi khi các người chơi đều sẽ tưởng, như vậy tồn tại hay không còn có ý nghĩa, cứ như vậy. Ba người tập trung lực chú ý một bên quan sát đến bốn phía. Một bên trầm mặc mà đi ra 100 nhiều mễ. Phụ trách theo dõi phía sau Trương Tam là nửa nghiêng thân mình đảo hành tàu. Hắn một mình một người nhìn phía sau. Trơ mắt mà nhìn đến góc trung bạch quang dần dần bị cắn nuốt thẳng đến giờ. Trong tay đèn pin quang cũng vô pháp xuyên thấu kia trầm trọng hắc ám. Tâm tình càng thêm áp lực. Đại khái là vì giảm bớt này sợ hãi. Hắn chủ động hỏi lộ giáp vừa rồi bọn họ ở hung trạch phát sinh sự tình. Nhắc tới cái này, lộ giáp trong mắt xuất hiện vài phần hối hận. Đại ý, là chúng ta phán đoán sai rồi. Hung vật cũng không phải mát xa. Bổng, ha, hai người đều rất là ngoài ý muốn. Bọn họ vốn tưởng rằng hẳn là ván đã đóng thuyền sự tình. Không nghĩ tới thế nhưng không phải. Kia căn lớn lên liền rất thiếu nhi không nên cả người tự mang mâu dễ ít còn có thể là cái gì? Đó là cái gì ngoạn ý nhi? Là lộ ất nhắc nhở chúng ta. Chân chính hung vật kỳ thật là một bộ treo ở mâu dễ ít gạch men sứ thượng trừu tượng phái tranh sơn. Dầu, nói lên cái này lộ giáp cũng thực vô ngữ. Đồ thượng họa chính là một cái trên mông trường đôi mắt màu lam chuối, không sai. Mosaic cũng không phải bởi vì thiếu nhi không nên, mà chỉ là bởi vì hung trạch nội có một mặt phủ kín mosaic gạch men sứ vách tường. Mà này một biểu hiện ở hung vật thượng liền thành một loại khác ý nghĩa thượng mosaic. Này lầm đạo tính không khỏi quá lớn đi. Chính là bởi vì cái này, chúng ta ở bên trong ngốc lâu lắm, làm cho người chết hoàn toàn, sống lại. Đó là một nhà ba người. Trương Tài bụng bị chúng nó tay không đào cái đại động. Ruột đều chảy ra, thật vất vả mới tránh thoát trốn thoát. đang chờ đợi cửa gỗ mở ra thời điểm, kia ba con quỷ lại đuổi tới, hai người liều chết chống cự. Trương Tài cảm thấy chính mình khẳng định sống không được, hắn cho Lộ Giáp một trương tờ giấy, mặt trên viết hai cái thẻ ngân hàng hào, nói nếu hắn đã chết, liền thỉnh nàng dựa theo tờ giấy thượng viết thẻ ngân hàng hào và mật mã đem bên trong tiền toàn bộ nặc danh chuyển cho hắn vợ trước, sau đó liền chuẩn bị xông lên đi, lấy hy sinh chính mình vì đại giới đưa Lộ Giáp đi ra ngoài. May mắn chính là bọn họ cuối cùng trốn thoát, bất hạnh chính là, hắn vẫn là không có thể tồn tại trở về, bởi vậy Trương Tài mới có thể ở trước khi chết sẽ nhìn chằm chằm nàng. Đại khái là tưởng thỉnh cầu nàng giúp chính mình hoàn thành di nguyện đi. Cũng không biết hắn trên người lại có cái dạng gì chuyện xưa. Lộ Giáp trong tay còn cầm kia trương dính đầy máu tươi tờ giấy. Mặt trên dùng màu đen ký tên bút viết xuống dãy số đã có chút mơ hồ. Nghe xong vừa rồi ở hung trạch phát sinh sự tình, không khí chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm áp lực, đơn giản dọc theo đường đi không có gặp được ác linh. Ba người bình an đến góc trên bên phải. Mở ra đèn sau tiếp tục hướng bên trái đi, hắc ám vẫn tĩnh đáng sợ, cùng với không biết từ chỗ nào thổi tới âm phong, chỉ có ba người tháp tiếng bước chân, Trương Tam độc thân đối mặt phía sau hắc ám, tổng cảm thấy tùy thời khả năng có quái vật toát ra lạp. Trong lòng càng thêm bất an, chỉ có thể lại không lời nói tìm lời nói hỏi, đại ca, ngươi đôi mắt vì cái gì là màu đỏ a? Kỳ Vô Hoan lại lần nữa mở ra nghiêm trang nói hưu nói vượn hình thức. Đây là phong ấn, ta trong thân thể cất giấu một cổ thật lớn lực lượng, lời này vô pháp tiếp. Trương Tam giới cười một chút, lại hỏi, hạ đại ca, ngươi, là đồng tính luyến ái à? Hắn hỏi ra tới liền hối hận, này mẹ nó còn có hỏi sao? Càng xấu hổ, không có. Ta cũng không xem như đồng tính luyến ái, ai ngờ Kỳ Vô Hoan lại phủ nhận. Đồng tính luyến ái là chỉ thích đồng tính người, ta lại không thích nam nhân, ha. Nhưng ngươi đối tượng còn không phải là nam nhân sao? Trương Tam tò mò lên, ta là chỉ viên viên bên ngoài nam nhân, Kỳ Vô Hoan đã từng gặp được quá không ít tưởng tiềm quy. Tắc hắn nam tính đạo diễn hoặc là đầu tư người, đối này. Hắn chỉ cảm thấy ghê tởm đến không được, liền nửa cọng tóc ti nhi đều không nghĩ bị bọn họ đụng tới. Hiện tại nhớ tới vẫn là tưởng phun, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Hắn lúc ban đầu xuất đạo thời điểm rõ ràng có càng tốt cơ hội. Nhưng cuối cùng lại gần chỉ nhận được một bộ danh điều chưa biết vốn ít cổ trang võng kịch. Nhưng cũng may nhan giá trị quá mức ngạnh hạch, kỹ thuật diễn cũng coi như đáng giá thưởng thức. Chính là sát ra một cái đường máu tới. Vậy ngươi là song tính luyến lạc. Đối với nói như vậy đề, Lộ Giáp cũng bát quái lên. Cũng không phải, Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai. Nửa híp mắt nở nụ cười. Ta hẳn là xem như, viên tính luyến đi ai làm hắn đời này chỉ thích quá nhiếp uyên đâu. Y tương đương buồn nôn. Trương Tam nhịn không được đánh cái dùng mình. Lộ Giáp ngươi đâu, có đối tượng sao? Có a, liền Lộ Ất a, thao. Thiệt hay giả, Trương Tam vô cùng khiếp sợ. Ngươi cũng là đồng tính luyến ái a. Phốc, Lộ Giáp cười đem tóc hợp lại đến nhĩ sau. Lộ ra làn da trắng nõn mặt sườn. Chỉ đùa một chút, chỉ là đồng đội mà thôi. Ta như thế nào sẽ ăn cỏ gần hang, nga. Trương Tam đầu tiên là thói quen tính lên tiếng. Nhưng cẩn thận tưởng, không đúng a. Này không phải là thích muội tự ý tứ sao? Ngươi, đúng lúc này, Kỳ Vô Hoan biểu tình đột nhiên biến đổi, ngưng trọng mà giơ lên tay, thở dài một tiếng, đừng nhúc nhích mới vừa còn đang nói cười hai người lập tức dừng. Sôi nổi khẩn trương mà ngừng lại, Trương Tam cuống quýt xoay người lại, hạ giọng nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, ngươi nhìn thấy gì? Phía trước giống như có thứ gì, chuẩn xác mà nói cũng không phải Kỳ Vô Hoan nhìn thấy gì. Mà là hắn trên đỉnh đầu nằm bỏ trứng muối đột nhiên ngồi dậy. Dùng cánh tay chỉ vào nơi xa. Hoa ô, nó hiển nhiên là nhìn thấy gì. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đem nó từ đầu thượng bắt lấy tới. Giơ hỏi, trứng muối, ngươi nhìn đến cái gì? Là ác linh sao? Trứng muối gật đầu, tiếp tục chỉ vào cái kia phương hướng, không ngừng phát ra hoa ô mà kêu. Nó sở chỉ phương hướng ở càng sâu hắc ám. Ba người liếc nhau, quyết định qua đi nhìn xem monster theo bọn họ từng bước tới gần. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, không khí giống như đều lạnh mấy độ, theo từng trận thổi tới âm phong. Này hắc ám hành lang phảng phất đột nhiên bị kéo trường hào vài lần. Vĩnh viễn vô pháp tới cuối. Liền ở bọn họ đi ra mười mấy mét thời điểm, nguyên bản vẫn luôn chỉ vào phía trước trứng muối đột nhiên bối rối. Cánh tay sở chỉ phương hướng biến đổi. Thế nhưng tới rồi bọn họ phía sau. Sao lại thế này? Ba người bỗng nhiên xoay người. Theo đèn pin chiếu sáng lên phía sau. Nhưng lại vẫn cứ cái gì đều không có. Liền ở bọn họ cảm thấy nghi hoặc thời điểm, Kỳ Vô Hoan theo trứng muối ngón tay phương hướng đột nhiên phát hiện không trung tựa hồ nổi lơ lửng. Một cái phi thường tiểu nhân màu đen vòng tròn, cái này màu đen vòng tròn chỉ có đậu nành lớn nhỏ. Không nhìn kỹ nói căn bản nhìn không ra tới, đây là cái gì ngoạn ý? Kỳ Vô Hoan đang muốn nói cho Trương Tam cùng Lộ Giáp thời điểm. Cái kia màu đen vòng tròn đột nhiên di động. Thẳng đến hắn mà đến, Kỳ Vô Hoan trực giác không thích hợp nhi, chạy nhanh lui về phía sau, nhưng mà cái này vòng tròn di động tốc độ xa so với hắn lui về phía sau tốc độ muốn mau. Tạch đến một chút liền đến trước mắt hắn, dán tới rồi thấu kính thượng, đương hắc vòng cùng mắt phải đối thượng thời điểm, hắn thình lình phát hiện, này cư nhiên là một cái động, xuyên thấu qua cái này trống rỗng xuất hiện động. Hắn ở bên trong thấy được vô số con mắt, nhẹ nhàng nháy mắt, đôi mắt này cũng đi theo chớp một chút, là chính hắn đôi mắt, gương, tại đây không lớn trong không gian mặt thế nhưng có vô số mặt tiểu gương. Rõ ràng chiếu ra hắn mỗi một cây lông mi cùng màu đỏ đồng tử. Đúng lúc này, cái kia màu đen lỗ nhỏ đột nhiên bắt đầu xoay tròn lên. Trong động vài lần gương tả hữu đan xen. Hắn đôi mắt biến thành một đám hình dạng quái dị đồ án. Nhìn này đó đồ án, Kỳ Vô Hoan trong đầu đột nhiên toát ra một cái đồ vật. Kính vạn hoa, theo càng lúc càng nhanh xoay tròn, ở kia trung gian, có một đạo hắc ảnh tạo thành đồ án cũng đang không ngừng biến hóa. Biến đại, hắn cũng không có ý thức được, này cũng không phải đơn thuần biến đại, mà là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng nó tới rồi trước mặt. Hết chương.